ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nói mặc một chiếc áo khoác đen dài đến chân, tóc xõa xuống phía sau, trông đẹp và thanh lịch. Đó chính là Sở Tầm, người đã lâu không gặp. Gần đây, cuộc sống của Sở Tầm không tốt lắm. Trước đây, cô được mẹ Giang giới thiệu cho Giang Minh Viễn, hy vọng trở thành phu nhân của Giang gia. Nhưng không những không thành, mà còn gây thù hằn. Vì vụ chụp lén, Giang Minh Viễn đã rất kiên quyết đối phó với Sở gia. Cha Sở Tầm biết chuyện, tức giận gọi cô về, mắng mỏ và giáng chức cô, thay vào đó nâng đỡ em trai cô. Cho đến khoảnh khắc này, Sở Tầm vẫn không hiểu tại sao Giang Minh Viễn lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Trình Song mặc bộ đồ rõ ràng không phù hợp, cô dường như đã hiểu ra lý do. Cô không chắc liệu mẹ Giang có biết chuyện này không. Dựa vào những gì bà thể hiện trước đây, có lẽ là không biết. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nhạt. Thôi, chuyện này không còn liên quan đến cô nữa. Lâu rồi không gặp, Sở Tầm vuốt tóc ra sau tai, mỉm cười dịu dàng, nhìn về phía Trình Song với vẻ ngạc nhiên. Vị này là người tôi đang theo đuổi. Giang Minh Viễn trả lời khác hẳn với tưởng tượng của Sở Tầm. Anh ngẩng đầu, gật nhẹ và lễ phép hỏi, Sở tiểu thư tìm tôi có việc gì sao? Không có gì, chỉ muốn chào hỏi thôi. Sở Tầm hơi lúng túng, không ngờ nghe được những lời này từ miệng anh. Cô nhìn Trình Song với ánh mắt tìm tòi, rồi mỉm cười nói, hai người trông rất xứng đôi. Chúc Giang tổng mọi điều suôn sẻ. Cảm ơn, thái độ của anh rõ ràng là lạnh nhạt. Trước đây, Sở Tầm còn có thể dựa vào điểm này để hy vọng và nỗ lực tìm đề tài. Nhưng giờ đây, người này không còn liên quan gì đến cô. Cô không còn gì để nói nữa. Cô chào tạm biệt và rời đi. Sở Tầm đến bất ngờ và rời đi cũng đột ngột. Rất kỳ lạ, Trình Song quay đầu nhìn thoáng qua, thấy cô đã về chỗ mình, trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông đối diện. Trực giác của phụ nữ đôi khi rất mơ hồ. Chỉ nghe hai người kia nói mấy câu, Trình Song đã cảm nhận được một câu chuyện phía sau. Cô cắn môi, trộm nhìn Giang Minh Viễn một cái, rồi không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Vừa rồi người đó là ai vậy? Trình Song hỏi đúng lúc người phục vụ đến dọn đồ ăn. Giang Minh Viễn ra hiệu bảo cô chờ một lát, rồi mở khăn ăn và vây quanh cổ áo Tinh Tinh. Khi người phục vụ rời đi, anh mới giải thích, là con gái nhà họ Sở. Em biết Điềm Lan không? Chính là gia đình của cô ấy. Ồ, là cô ấy à? Nghe đến con gái nhà Sở, Trình Song liền biết người này. Trong câu chuyện gốc, những người yêu đơn phương nam chính rất nhiều, từ nhân viên dưới quyền đến con gái đối thủ cạnh tranh. Có rất nhiều người yêu anh đến C, H, E, T đi sống lại. Nhất định phải tranh giành nam chính với nữ chính. Cô con gái lớn nhà họ Sở này là một trong những người đó. Theo cốt truyện mà Trình Song đã đọc, cô gái nhà Sở là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Nếu nguyên chủ dựa vào con trai để thăng tiến, thì cô gái này lại dựa vào hậu thuẫn mạnh mẽ mẹ của nam chính. Trong câu chuyện, mẹ của nam chính rất thích cô gái nhà họ Sở và tạo ra nhiều cơ hội để hai người ở bên nhau. Khi Trình Song bỏ đọc câu chuyện, mẹ của nam chính thậm chí còn đề nghị cả gia đình đi du lịch nước ngoài. Và gia đình này bao gồm cả Sở Tầm. Dựa vào tuổi của Tinh Tinh, cốt truyện sẽ diễn ra trong hơn một năm tới. Có nghĩa là từ bây giờ đến hơn một năm sau, hai người này sẽ vẫn liên lạc với nhau. Nghĩ đến đây, Trình Song cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu, cắt bò bít tết thành từng miếng nhỏ. Rõ ràng rất để ý đến vấn đề này, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Bữa tối kết thúc trong lúc cô mải suy nghĩ. Sở Tầm ăn xong trước họ, khi rời đi còn đến chào hỏi lần nữa, sau đó nắm tay người bạn đồng hành và cười rời đi. Nhìn dáng vẻ của cô ta, có vẻ như hai người họ có quan hệ khá tốt. Trình Song nhìn theo một lúc lâu, cho đến khi hai người kia rời khỏi nhà hàng mới thu hồi ánh mắt. Giang Minh Viễn luôn chú ý đến động tác của Trình Song. Khi thấy cô quay đầu lại, anh hỏi, em biết Lý Hoài An không? Ai, người bên cạnh Sở Tầm, cũng làm trong ngành ẩm thực. Giang Minh Viễn dùng khăn giấy lau tay, cũng là bạn trai hiện tại của cô ấy. Bạn trai, Trình Song ngạc nhiên, không thể tin được, chẳng phải trong câu chuyện cô gái này si mê nam chính nhiều năm sao? Sao bây giờ lại có bạn trai mới? Thực ra nói vị hôn phu thì thích hợp hơn. Giang Minh Viễn không quan tâm đến những chuyện này. Anh biết là vì cha của Sở Tầm đã đặc biệt gửi một thiệp mời đám cưới cho anh. Mời anh tham dự hôn lễ của Sở Tầm. Họ sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Ngay đầu tháng 6, em có muốn đi không? Lúc đó sẽ có không ít người trong ngành ẩm thực đến. Giao lưu với họ cũng là một lựa chọn không tồi. Anh nói, dù sao tôi cũng là người ngoài ngành. Nhiều lúc nói chuyện không chắc đã chính xác. Trình Song cảm thấy thế giới này có chút kỳ lạ. Tại sao Sở Tầm lại kết hôn với người khác? Trong câu chuyện gốc không hề đề cập đến điều này. Có phải có gì đó sai sót không? Trình Song ngơ ngác, cảm thấy có lẽ mình đang nhầm lẫn. Từ khi cô đến đây, không có chuyện gì diễn ra đúng như cốt truyện. Nam chính biết mình có con trai mà không hề lạnh nhạt kháng cự. Thậm chí còn hòa hợp. Một nhân vật khác vốn định tranh giành nam chính với nữ chính lại dễ dàng kết hôn với người khác. Trông rất hạnh phúc. Chưa kể đến việc nữ chính chưa xuất hiện. Liệu cô ấy có thể gia nhập Giang thị như trong cốt truyện hay không cũng là một vấn đề. Trong cốt truyện gốc, nữ chính và nam chính gặp nhau tại một buổi diễn thuyết trong trường học. Từ đó nam chính mới chú ý đến cô và cô được công ty tuyển dụng đặc cách. Sao vậy? Thấy cô im lặng, Giang Minh Viễn hơi nghi hoặc. Không muốn đi thì thôi. Nếu muốn tiếp xúc với những người đó cũng không khó. Sau này anh có thể giới thiệu cho em. Lời nói của Giang Minh Viễn khiến Trình Song tỉnh lại. Cô lắc đầu, nói không có gì. Thôi, đám cưới đó tôi không tham gia đâu. Dù sao tôi cũng không quen biết ai. Tham gia không tiện lắm. Cũng đúng, Giang Minh Viễn vốn cũng không hứng thú với đám cưới này. Nên khi nghe Trình Song không muốn đi, anh cũng quyết định không tham gia. Tết này anh phải về nhà một chuyến. Khoảng mùng 3 mới trở lại. Còn những ngày nghỉ còn lại, em có muốn đi đâu không? Ba, chúng ta sẽ đi chơi sao? Nghe nói đi chơi, Tinh Tinh lập tức hào hứng. Dựng thẳng tay lên, mắt sáng rực, cầm nĩa chấm vào đĩa nước sốt. Đề xuất địa điểm, con muốn đi đảo san hô đỏ. Tinh Tinh chỉ từng đi đến đảo san hô đỏ, nên không có lựa chọn nào khác trong đầu. Giang Minh Viễn cười xoa đầu bé con, không đồng ý ngay mà tiếp tục chờ ý kiến của Trình Song. Trình Song trong lòng vẫn rối bời, cô không quen thuộc với thế giới này, nên không có ý tưởng cụ thể nào. Cô lắc đầu, nói để anh quyết định. Được, anh sẽ xác định và báo cho em sau. Sau khi ăn xong, Giang Minh Viễn lái xe đưa ba người về nhà. Khi thang máy đến nơi, Trình Song bước ra, quay lại hỏi bé con muốn lên lầu ngủ không? Dạ, Tinh Tinh gật đầu mạnh. Hiện tại, bé con không thể ngủ cùng mẹ, nên chỗ ngủ nào cũng không khác biệt lắm. Hơn nữa, bé còn rất hứng thú với đống đồ chơi mới, muốn ngủ gần chúng nhất có thể. Nghĩ ngợi một chút, bé quyết định bỏ mẹ lại. Mẹ, sáng mai con sẽ đến tìm mẹ. Mẹ không chắc con sẽ tìm mẹ đâu. Trình Song không tin lời ngon ngọt của bé con. Quay sang Giang Minh Viễn, nói lời tạm biệt. Anh ngủ sớm một chút nhé. Em cũng ngủ sớm đi. Đừng chơi điện thoại quá muộn. Giang Minh Viễn nhắc nhở. Rồi buông nút thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại trước mắt. Tinh Tinh theo ba lên lầu, mơ mộng về việc ngủ cùng đống đồ chơi, nhưng thực tế lại khiến bé con thất vọng. Thang máy lên nhanh chóng và dừng lại ở tầng trên cùng. Tinh Tinh bị ba dẫn ra khỏi thang máy, nhìn xung quanh trang trí mới lạ. Bé con quay hai vòng rồi ngẩng đầu nhìn Giang Minh Viễn. Thắc mắc, ba ba, con muốn xuống dưới, con sẽ ngủ ở đây. Căn nhà của Giang Minh Viễn rất lớn, chỉ có hai phòng ngủ, một phòng cho khách ở dưới lầu và phòng của anh ở tầng trên cùng. Anh không yên tâm để Tinh Tinh ngủ một mình ở tầng khác. Tinh Tinh không hài lòng, bé vốn muốn ngủ gần đống đồ chơi, nhưng giờ lại xa hơn. Phòng đồ chơi chỉ cách một tầng từ nhà mẹ. Tinh Tinh tính toán và cảm thấy không đáng, nên yêu cầu trở về. Nhưng Giang Minh Viễn không đồng ý, anh bế Tinh Tinh như bế gà con vào phòng ngủ. Nhanh nhẹn cởi quần áo cho bé con, tắm sạch sẽ và đặt vào giường. Rồi anh đi tắm, giường của Giang Minh Viễn rất lớn và cứng. Không quen với bé con đã quen ngủ giường mềm. Tinh Tinh trở mình mãi không ngủ được. Bé trộm lấy đồng hồ gọi mẹ để tố khổ. Trình Song đang chơi trò chơi, trò chuyện qua loa với con trong khi bận rộn. Khi cô đánh xong quái vật, Tinh Tinh vẫn nhắc mãi. Cô rời khỏi trò chơi và hỏi, ba con đâu? Tinh Tinh đáp, ba ba đang tắm. Bé con tưởng mẹ muốn gọi ba để cho mình xuống ngủ, liền vui mừng chạy đến cửa phòng tắm, đẩy cửa và hét lên, ba ba, mẹ tìm ba. Giang Minh Viễn sống một mình, không có thói quen khóa cửa phòng tắm. Khi Tinh Tinh vào, anh mới vừa rửa xong bọt xà phòng, theo bản năng lấy khăn tắm che nửa dưới, nhìn con một cách bất lực và nói, ra ngoài trước, đợi ba tắm xong. Vâng, Tinh Tinh không thấy vấn đề gì, không có gánh nặng tâm lý, ra khỏi cửa và nói lại với mẹ qua điện thoại. Mẹ, ba ba bảo mẹ đợi ba tắm xong. Nghe toàn bộ, Trình Song chỉ biết thở dài. Ngay khi Tinh Tinh ra khỏi cửa, Giang Minh Viễn liền khóa cửa phòng tắm. Anh dùng tay vuốt tóc ướt, đứng yên một lúc rồi mới quay lại tắm tiếp. Cách chương.